Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh không có trực tiếp đi vào. Chẳng sợ môn không quan, hắn nhẹ nhàng gõ gõ môn. Cố Linh Lung vừa nhấc đầu, liền nhìn đến chính mình ca ca đứng ở cửa mỉm cười nhìn chính mình. Vội vàng ném xuống trong tay áo cưới. Ca ca, ngươi tới rồi. Cố Văn Cảnh đi vào. Như thế nào không thấy bên cạnh ngươi hầu hạ nha hoàn đâu? Cố Linh Lung ngượng ngùng nói. Ta đem các nàng cấp chi khai. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày nói. Ta biết ngươi không thói quen bên người thời khắc có người đi theo. Nhưng hiện tại bất đồng dĩ vãng. Ngươi sớm hay muộn muốn thói quen. Hắn nhưng không nghĩ Cố Linh Lung về sau bởi vì cái này tật xấu đến lúc đó cùng La Thanh Y giống nhau bị người tính kế. Cố Linh Lung thực nghe lời. Đều không cần hắn nói thêm nữa cái gì. Vội vàng liền bảo đảm nói. Ta nhớ kỹ lạp, về sau sẽ không còn như vậy. Bảo đảm về sau bên người không ai ta đều không đồng nhất cá nhân đơn chỗ. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Bỗng nhiên thở dài một tiếng. Sờ sờ Cố Linh Lung kia nhu thuận tóc dài. Chỉ chớp mắt ngươi đều trưởng thành. Tới rồi nên gả chồng thời điểm. Cố Linh Lung ngượng ngùng cúi đầu. Cố Văn Cảnh tiếp tục nói. Ngươi cũng đừng sợ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Ca ca vĩnh viễn là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Ca ca đã cùng Lý Thừa kia tiểu tử ước định quá. Về sau hắn sẽ cả đời hảo hảo đối đãi ngươi. Sẽ không nạp thiếp chọc ngươi thương tâm. Nếu là ngươi gả đi Lý gia, bị cái gì ủy khuất, cứ việc về nhà tới cùng ca ca nói. Cố Văn Cảnh chẳng sợ rõ ràng cổ đại nam nhân đều thích tam thê tứ thiếp. Hắn phía trước cũng cưỡng chế Lý Thừa đáp ứng hắn không nạp thiếp. Hắn không biết Lý Thừa là thiệt tình đáp ứng vẫn là có lệ đồng ý, dù sao hắn chỉ là muốn cái Lý Thừa chính miệng hứa hẹn. Nếu là tương lai dám can đảm đổi ý, hắn tự nhiên sẽ kêu cái này muội phu biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Cố Linh Lung cảm động đến hốc mắt đều đỏ. Nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng không đại biểu nàng không thông minh. Ở nàng khi còn nhỏ còn cùng Cố Văn Cảnh giống nhau bị cố phụ mang theo vỡ lòng đâu. Cũng là tiểu tài nữ một cái. Nếu không cũng không thể cùng Lý Thừa Thư từ đưa tình lâu như vậy. Nàng đối chính mình ca ca vì nàng sở làm hết thảy. Trong lòng cảm động không thôi. Cố Văn Cảnh lại như thế nào như lão phụ thân không tha Cố Linh Lung xuất giá. Tới rồi định tốt hôn kỳ. Hắn vẫn là muốn đưa Cố Linh Lung thượng kiệu hoa. Vẫn là hắn tự mình đem nũng nịu muội muội trên lưng kiệu hoa. Cõng tân nương tử khi. Cố Văn Cảnh hạ giọng đối trên lưng Cố Linh Lung nói. Bị ủy khuất liền nói cho ca ca, đừng nghĩ chính mình ủy khuất cầu toàn. Bên tai truyền đến nhỏ giọng khóc nức nở thanh. Ta sẽ, ca ca, Cố Văn Cảnh đem Cố Linh Lung đưa lên kiệu hoa. Nhìn khí phách hăng hái Lý Thừa mang đi hắn muội muội. Hắn thu thập hảo tâm tình. Liền cùng cha mẹ cùng chiêu đãi tới Cố gia chúc mừng các khách nhân. Hiện giờ Cố Văn Cảnh tuy rằng còn chỉ là một cái Hàn Lâm viện tiểu quan. Nhưng đã rất được hoàng đế chú ý, cho nên tới tặng lễ quan viên cũng không ít, chẳng qua đều là một ít quan. Những cái đó đại quan hắn còn tiếp xúc không đến, chỉ có Hàn Lâm viện vài vị thưởng thức hắn đại quan phái quản gia đưa tới hạ lễ. Lấy kỳ thân cận, Cố Linh Lung xuất giá sau không đến nửa năm, La Thanh Y mang thai. Lần này mang thai. La Thanh Y đại khái là bởi vì lần trước bị La Liễu Y làm hại sinh non còn có bóng ma tâm lý. Đối này một thai cực kỳ coi trọng. Sớm liền ở trong nhà chuẩn bị tốt bà đỡ. Ngay cả bên người ma ma cùng nha hoàn cũng là hiểu được mấy tay đỡ đẻ. Đối La Thanh Y gióng trống khua chiêng. Cố Văn Cảnh không có phản đối cái gì. Tuy rằng hắn cảm thấy mới mang thai 1-2 tháng liền chuẩn bị tốt bà đỡ xác thật không cần thiết. Nhưng nếu có thể làm nàng an tâm, hắn cảm thấy không có gì vấn đề, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh vốn định giữ ở trong nhà hảo hảo chiếu cố mang thai thê tử. Nhưng không nghĩ tới thời gian này điểm, hoàng đế bỗng nhiên hạ chỉ đem hắn ngoại phóng đi lĩnh nam làm chi phủ. Lĩnh Nam cho người ta ấn tượng chính là vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân. Nơi đó người miền núi một đám đối quan phủ có mang cực đại cảnh giác tâm. Căn bản không muốn rời đi núi rừng tiếp thu quan phủ quản hạt. Còn khi có cướp bóc cử chỉ, đi Lĩnh Nam làm chi phủ. Nếu không phải Cố Văn Cảnh đắc tội hoàng đế, chính là hoàng đế muốn nhìn một chút Cố Văn Cảnh thống trị một phương bản lĩnh. Từ trong khoảng thời gian này hoàng đế đối Cố Văn Cảnh chú ý tới xem. Hơn phân nửa là người sau. Cố Văn Cảnh cũng có tin tưởng thống trị hảo Lĩnh Nam. Chỉ là ngoại phóng kỳ hạn là 3 năm. Hắn khẳng định không thể mang gia quyến cùng đi. Lĩnh Nam sinh hoạt điều kiện không bằng kinh thành. Thả đường xá xa xôi. So với lúc trước hắn không trúng cử khi ở Thanh Dương huyện sinh hoạt điều kiện còn kém. Mặc kệ là tuổi không nhỏ cố phụ cố mẫu, vẫn là mang thai La Thanh Y, tuổi nhỏ nhi từ Cố Trường Sinh. Không một cái có thể cùng Cố Văn Cảnh cùng đi. Cố Văn Cảnh đành phải chính mình mang theo mấy cái tùy tùng đi Lĩnh Nam. La Thanh Y một bên vì hắn thu thập hành lý, một bên lo lắng hắn an toàn. Tướng công, ta nghe nói Lĩnh Nam bên kia người miền núi nhanh nhẹn dũng mãnh hung ác. Còn đã làm sát quan cướp bóc sự tình. Bệ hạ như thế nào liền phái tướng công đi Lĩnh Nam làm chi phủ đâu? Cố Văn Cảnh an ủi nói. Đừng lo lắng, bệ hạ không phải làm ta đi chịu chết. Chỉ là học hỏi kinh nghiệm ta. Còn phái người bảo hộ ta. Đi Lĩnh Nam nguy hiểm khẳng định là có. Những cái đó không khai hóa người miền núi đối quan phủ căm thù thái độ cùng với bọn họ đối đại tề pháp luật không hề kính sợ chi tâm. Đều làm Cố Văn Cảnh ở Lĩnh Nam công tác khó có thể triển khai. Bất quá sự thành do người. Cố Văn Cảnh trong lòng đã có nghĩ sẵn trong đầu. An toàn phương diện vấn đề. Cố Văn Cảnh cũng không có lừa dối La Thanh Y, hoàng đế thật là phái người bảo hộ hắn. Có lẽ này đó hộ vệ đi Lĩnh Nam có khác sở đồ. Cũng có lẽ hoàng đế là không nghĩ chính mình xem trọng trạng nguyên bạch bạch tổn thất ở Lĩnh Nam. Phái tới bảo hộ hắn hộ vệ đều là tinh nhuệ. La Thanh Y trong lòng vẫn là không thế nào yên tâm. Nhưng mà nàng cũng biết hoàng mệnh khó trái. Cũng không có nói thêm nữa cái gì. Miễn cho làm tướng công ngược lại đối nàng không yên lòng. Cố Văn Cảnh mang lên tùy tùng đều là nghiên mực chờ ở hắn bên người hầu hạ quán người. Còn đều là không sợ chịu khổ nam nhân. Hắn đi Lĩnh Nam, trước đem Lĩnh Nam các loại tình huống biết rõ ràng. Lại liên hệ mắc mưu mà đóng quân. Có quân đội duy trì. Hắn nào đó tương đối cường ngạnh thủ đoạn mới hảo sử dụng. Đối với những cái đó không khai hóa người miền núi. Cố Văn Cảnh áp dụng một tay giơ gậy một tay giữ cà rốt phương pháp. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Làm người miền núi nhóm đi ra núi rừng. Đại tề triều đình đã từng phái quân bao vây tiễu trừ Lĩnh Nam này đó to gan lớn mật người miền núi nhóm. Nhưng vì cái gì tiêu diệt không được? Bởi vì Lĩnh Nam núi rừng địa hình phức tạp. Chướng khí độc trùng đối không quen thuộc Lĩnh Nam tác chiến hoàn cảnh các tướng sĩ tới nói đều là đại sát khí. Căn bản vô pháp ở núi rừng trung bao vây tiễu trừ hàng năm ở tại núi rừng người miền núi. Mà trên thực tế này đó người miền núi rời đi quen thuộc núi rừng sau liền căn bản không phải quân đội đối thủ. Chỉ có thể thành thành thật thật đương một cái đại tề bình thường bá tánh. Cố Văn Cảnh cũng không có dụ dỗ người miền núi ra tới sau liền đối bọn họ đại khai sát giới. Ngược lại dạy bọn họ như thế nào gieo trồng, như thế nào ngoại thương. Lĩnh Nam hoàn cảnh tuy rằng ác liệt, nhưng các loại đặc sắc chân quý trái cây cùng dược liệu vô số kể. Đều là ngoại giới giá trị thiên kim thứ tốt. Trước kia này đó thứ tốt đều bị ngoại giới tới mua sắm thương nhân lấy giá cả rẻ tiền muối ăn vải vóc dễ dàng đổi đi. Hiện giờ Cố Văn Cảnh phái chuyên gia phụ trách từ người miền núi trong tay lấy hợp lý giá cả thu mua này đó đặc sản. Sau đó lại bán trao tay đi ra ngoài. Đã làm người miền núi bán ra so dĩ vãng nhiều mấy chục lần giá cả. Cũng có thể đề cao Lĩnh Nam thu nhập từ thuế, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. 3 năm sau, nguyên bản địa phương cư dân cùng quan phủ quan hệ cực kỳ khẩn trương. Liền kém làm triều đình phái quân lại lần nữa bao vây tiễu trừ Lĩnh Nam. hiện giờ đã trở thành đại tề một chỗ bình thường châu phủ. Nhanh nhẹn dũng mãnh người miền núi thành tuân kỷ thủ pháp bình thường bá tánh. Hết thảy đều vui sướng hướng vinh. Cố Văn Cảnh kiểm tra đánh giá vì loại yêu. Trở lại kinh thành sau liền trực tiếp bị thưởng thức hắn hoàng đế liền thăng 2 cấp. Trở thành từ tam phẩm quan to. Mà cùng hắn cùng năm bảng nhãn thám hoa. Cho dù có gia tộc trợ giúp. Hiện giờ cũng mới từ tứ phẩm. Giống Lý Thừa như vậy không có gì thâm hậu bối cảnh nhị giáp tiến sĩ. Càng là ở ngũ phẩm thượng ngao tư lịch. Cố Văn Cảnh lưu tại kinh thành. Đại khái về sau lại bị ngoại phóng khả năng tính rất nhỏ. Hắn về nhà sau, nhìn có chút nhút nhát sợ sệt kêu hắn cha trưởng tử Cố Trường Sinh. Cùng căn bản không quen biết hắn con thứ Cố Trường Minh. Tâm tình đều là chua xót. Hắn trực tiếp duỗi tay một bên ôm một cái nhi tử. Cười trêu đùa bọn họ. Cùng hai cái nhi tử kéo gần phụ tử quan hệ. Dần dần, đối hắn cảm thấy xa lạ tiểu ca hai nhi. Liền cùng hắn thân cận lên. Cố Văn Cảnh sau khi trở về. Đem chính mình đại bộ phận thời gian đều hoa ở hai cái nhi tử trên người. La Thanh Y nhìn phụ tử ba người thân mật hỗ động. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Này 3 năm tới nàng ở trong nhà hiếu thuận cha mẹ chồng dưỡng dục hài tử. Nhưng buổi tối trở về phòng nằm xuống sau. Bên người trống rỗng chỉ có chính mình một người. Nàng vẫn là sẽ cảm thấy tịch mịch cùng tưởng niệm. Nhìn đến con thứ sau khi sinh cũng chưa gặp qua chính mình thân cha. Nàng dạy hắn kêu cha. Hắn học được hậu thiên thật sự hỏi nàng, cha ở đâu, khi. Nàng đau lòng thật sự. Lại không thể nề hà. Hiện giờ bọn họ người một nhà cuối cùng là đoàn viên. Cố Văn Cảnh kế tiếp cũng đích xác không lại rời đi kinh thành. Hắn ở nhàn rỗi thời gian. Đã xuống tay chuẩn bị vì trưởng tử Cố Trường Sinh vỡ lòng. Cố Trường Sinh thân thể không tốt. Điều dưỡng qua đi. Hắn thoạt nhìn như thường nhân giống nhau. Nhưng nghĩ đến là vô pháp thừa nhận trụ khoa cử khảo thí hào phòng ác liệt điều kiện. Về sau không thể khoa cử nhập sĩ. Cố Văn Cảnh liền muốn đem hắn hướng mặt khác phương hướng bồi dưỡng. Đến nỗi Cố ra đời sau khoa cử nhập sĩ người được chọn. Liền định vì con thứ Cố Trường Minh. Bất quá ở vỡ lòng giai đoạn. Cố Văn Cảnh đối hai cái nhi tử đều là đối xử bình đẳng. Cố Trường Sinh bắt đầu đi theo hắn vỡ lòng học tập. Cố Văn Cảnh giáo dục hài tử là thông qua hứng thú để giáo dục phương thức. Công khóa cũng không trọng. Cố Trường Sinh còn chịu nổi. La Thanh Y cũng mừng rỡ nhìn thấy hai cha con hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Con thứ Cố Trường Minh tuổi còn nhỏ. Còn không rời đi nàng cái này mẫu thân. Nàng liền đem càng nhiều tinh lực đặt ở còn cần nàng cẩn thận chăm sóc Cố Trường Minh trên người. La Thanh Y đối thể nhược trưởng từ Cố Trường Sinh lòng có áy náy. Nhưng nàng trước nay đều không có bởi vì trưởng tử mà bỏ qua con thứ. Nàng thực coi trọng hai anh em cảm tình bồi dưỡng. Tuyệt không sẽ bất công cái nào nhi tử làm bọn hắn cảm tình bất hòa. Nàng không nghĩ tương lai chính mình hai cái nhi tử giống nàng cùng La Liệu Y như vậy. Rõ ràng là chí thân người nhà. Cuối cùng lại trở mặt thành thù. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Lại là một năm phiên thiên. Cố Văn Cảnh tan tầm về nhà. Liền phát hiện chính mình muội muội Cố Linh Lung đã trở lại. Hắn nhìn đến Cố Linh Lung đang cùng Cố Mẫu cùng La Thanh Y nói chuyện. Bất quá hắn nhạy bén chú ý tới Cố Linh Lung hốc mắt có chút đỏ lên. Hiển nhiên là đã khóc. Lâu, Cố Văn Cảnh cau mày hỏi. Linh Lung, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không Lý Thừa kia tiểu tử khi dễ ngươi? Cố Linh Lung theo bản năng sờ sờ khóe mắt. Nàng cũng không giấu giếm. Có chút khổ sở nói. Ca ca, tướng công hắn tưởng nạp thiếp. Cố Văn Cảnh mày nhăn đến càng khẩn. Hừ lạnh một tiếng. Sao lại thế này? Lúc trước hắn cưới ngươi phía trước. Minh sắc cùng ta bảo đảm quá sẽ không nạp thiếp. Lúc này mới mấy năm. Hắn liền tưởng đổi ý. Cố Linh Lung mất mát cúi đầu nói. Vừa mới bắt đầu chỉ là bà thúc giục chúng ta sinh hài tử. Sau lại ta liên tiếp 5 năm đều không có nửa điểm tin tức. Dần dần tướng công cũng có chút dao động. hắn hiện tại còn không có minh bạch nói muốn nạp thiếp. Nhưng ta nhìn ra được tới. Hắn động tâm tư, Cố Văn Cảnh sắc mặt lạnh xuống dưới. Trực tiếp lạnh lùng nói. Hắn là vọng tưởng, đừng nói các ngươi còn trẻ. Còn có cơ hội sinh hài tử. Liền tính ngươi không thể sinh. Kia cũng có thể quá kế hắn đại ca đích thứ tử kế thừa hương khói. Dù sao hắn nếu là vì con vợ lẽ tưởng nạp thiếp. Ha ha, Cố Văn Cảnh cười lạnh hai tiếng. Chưa nói tính toán đem Lý Thừa như thế nào. Nhưng trong đó lạnh lẽo ai đều nghe được ra tới. Cổ đại nam nhân cầm tự xem đến thực trọng. Hắn có thể lý giải. Nhưng hắn không thể tiếp thu chính là. Ở hôn trước chính mình liền cùng Lý Thừa nói rõ ràng. Hắn không cho phép chính mình muội phu nạp thiếp. Chẳng sợ hai người không có hài tử cũng chỉ có thể quá kế. Nếu Lý Thừa không muốn, lúc trước có thể cự tuyệt hôn sự này. Năm đó đáp ứng rồi. Hiện giờ mới qua 5 năm. Cố Linh Lung cùng Lý Thừa hai vợ chồng còn chỉ là 20 mấy tuổi. Đúng là tuổi trẻ thời điểm. Hoàng Kim sinh dục tuổi. Lại không phải không cơ hội sinh. Hắn gấp không chờ nổi tưởng bội ước nạp thiếp. Ai cho hắn lá gan? Cố Linh Lung đối Cố Văn Cảnh trong giọng nói để lộ ra tới đối Lý Thừa bất mãn. Nàng cũng không có cảm thấy không cao hứng. Ngược lại còn thêm mắm thêm muối. Ca ca, tướng công hắn chính là nghe xong ta bà châm ngòi. Hiện tại hắn đối ta cũng chưa trước kia đối ta như vậy hảo. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Ngươi sau khi trở về, nói cho hắn. Ngươi về nhà mẹ đẻ là vì hắn gần nhất kiểm tra đánh giá chỉ là trung đẳng sự tình tới cầu ta hỗ trợ. Ở trước kia, Lý Thừa làm quan không công không tội. Mỗi năm kiểm tra đánh giá đều là trung đẳng cùng thượng đẳng chi gian bồi hồi. Chỉ là nhìn Cố Văn Cảnh mặt mũi thượng. Lại bộ phụ trách kiểm tra đánh giá quan viên ở hợp lý trong phạm vi sẽ cho Lý Thừa một cái thượng đẳng đánh giá. Nhưng Lý Thừa làm Cố Văn Cảnh bất mãn. Tự nhiên cũng có thể làm hắn kiểm tra đánh giá biến thành trung đẳng. Này ý nghĩa Lý Thừa phải bị đè nặng 1-2 năm không có tấn chức cơ hội. Nếu là lấy sau hắn còn làm Cố Văn Cảnh bất mãn. Khi dễ Cố Linh Lung, Cố Văn Cảnh có thể làm hắn cả đời ở cái này ngũ phẩm quan chức thượng oa. Cố Văn Cảnh thà rằng làm Cố Linh Lung hạo mệnh cấp bậc vẫn luôn bảo trì ở ngũ phẩm. Cũng không muốn làm Lý Thừa nạp thiếp chọc Cố Linh Lung thương tâm khổ sở. Cố Linh Lung được Cố Văn Cảnh lời chắc chắn. Hồi Lý ra sau liền đúng sự thật chuyển cáo cho Lý Thừa. Mặt ngoài nghe như là Cố Linh Lung vì hắn cùng Cố Văn Cảnh xin giúp đỡ. Trên thực tế Lý Thừa trong lòng rõ ràng. Đây là chính mình đại cữu ca đối hắn cảnh cáo. Cho tới nay Lý Thừa rất rõ ràng chính mình làm quan trình độ là như thế nào. Này 5 năm có thể lên tới chính ngũ phẩm. Cũng không ít có đại cữu ca mặt mũi ở bên trong. Lý Thừa trong lòng cười khổ. Hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa bị mẫu thân nói được hơi hơi dao động. Nương tử liền về nhà mẹ đẻ tìm đại cữu ca tố khổ. Đối Cố Linh Lung loại này hành vi hắn là có chút bất mãn. Nhưng mà tình thế so người cường. Lý Thừa hoàn toàn đánh mất nạp thiếp ý niệm. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh cố ý tìm cái thời gian định ngày hẹn Lý Thừa. Cố Linh Lung không ở. Cố Văn Cảnh căn bản lười đến cấp Lý Thừa lưu quá nhiều mặt mũi. Rốt cuộc Lý Thừa phía trước tưởng bội ước chuyện này thật sự làm hắn trong lòng cách ứng. Hắn nói, muội phu, mấy năm gần đây, ta đối đãi ngươi không tệ đi. Lý Thừa gật gật đầu. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nhìn hắn. Ta không có thân huynh đệ. Ta nương tử nhà mẹ đẻ bên kia cũng chỉ là một lần thương hộ. Cho nên ta là bắt ngươi cái này muội phu đương thân đệ đệ đề bạt. Lý Thừa như cũ gật đầu. Mấy năm nay Cố Văn Cảnh xác thật đãi hắn thân hậu. Có cái gì cơ hội tốt liền đẩy hắn cái này muội phu thượng. Chỉ là hắn đối chính sự thật sự không bằng ở đọc sách thượng thiên phú. Cơ hội không ít, nhưng không như thế nào làm ra thành tích. Cố Văn Cảnh tiếp tục nói. Nhưng ta hy vọng ngươi rõ ràng. Ta bắt ngươi đương thân huynh đệ. Đó là bởi vì ta muội muội gả cho ngươi. chúng ta là người một nhà. Nhưng là ngươi nếu là làm Linh Lung thương tâm, cũng đừng trách ta cái này đại ca không nhớ tình cũ. Lúc trước thành hôn trước, ngươi hướng ta hứa hẹn, mặc kệ như thế nào đều sẽ không nạp thiếp. Quân tử nhất ngôn, Tứ Mã Nan Truy, chẳng lẽ mới 5 năm thời gian ngươi liền đã quên đã từng lời hứa sao? Lý Thừa mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc. Đại ca, ta biết sai rồi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thực xin lỗi Linh Lung. Cố Văn Cảnh không để bụng Lý Thừa lần này hứa hẹn là thiệt tình vẫn là giả ý. Thiệt tình cũng có thể biến thành giả ý, để ý này đó chính là tự tìm phiền toái. Dù sao chỉ cần hắn cái này làm ca ca ép tới trụ. Lý Thừa cũng đừng tưởng bội ước, trừ phi hắn không để bụng chính mình tiền đồ. Cố Văn Cảnh lại nói, ta nghe nói lệnh đường bên kia sốt ruột ôm tôn tử. Lệnh huynh không phải có 2 cái con vợ cả cùng mấy cái con vợ lẽ sao? Nhiều như vậy tôn tử chẳng lẽ không đủ lệnh đường ôm? Lý Thừa cười khổ nói, ta nương chỉ là lo lắng ta nối nghiệp không người, tương lai không có hương khói chuyển lại đời sau. Cố Văn Cảnh trong mắt hiện lên một tia trào phúng, người sau khi chết nào còn quản hắn hồng thủy ngập trời. Sau khi chết hương khói, bất quá hắn chưa nói ra tới. Đây là cổ đại người ăn sâu bén dễ ý tưởng, thay đổi không được, người cùng Linh Lung yên tâm thái, hảo hảo dưỡng thân thể. Tổng có thể hoài thượng, những cái đó cái gì sinh con phương thuốc cổ truyền đừng ăn bậy. Là dược 3 phần độc, cũng đừng tổng tìm đại phu khai dược ăn, không bệnh cũng muốn ăn ra bệnh tới. Các ngươi 2 cái thân thể cũng không có vấn đề gì. Hiện tại không hài tử chỉ là con cái duyên phận không đến. Nếu là lại quá 5 năm, vẫn là không có hài tử, có thể quá kế đại ca ngươi đích thứ tử. Tổng so con vợ lẽ tới danh chính ngôn thuận, Lý Thừa liên tục gật đầu ứng hòa. Cố Văn Cảnh gõ xong Lý Thừa sau, thấy hắn nhận sai thái độ tốt đẹp, cũng liền không nói cái gì nữa. Rốt cuộc Cố Linh Lung tương lai còn muốn tiếp tục cùng Lý Thừa sinh hoạt. Hắn cũng không hảo làm được quá mức, miễn cho Lý Thừa giận chó đánh mèo đến Cố Linh Lung trên người. Hơn nữa Lý Thừa tuy rằng là có tưởng đổi ý tứ, nhưng không phải còn không có đổi ý sao? Hắn xem ở Cố Linh Lung mặt mũi thượng, vẫn là nguyện ý cấp Lý Thừa một cái sửa đổi cơ hội. Lý Thừa về nhà lúc sau, Minh Sắc cùng Cố Linh Lung bảo đảm nói, ta tuyệt đối không nạp thiếp, thật muốn là sinh không được, lại muốn hài tử kế thừa hương khói. Cùng lắm thì từ ta huynh trưởng kia quá kế một cái hài tử. Lý Thừa không nghĩ tới chính mình huynh trưởng sẽ không muốn tình huống. Hiện tại hắn cùng huynh trưởng chênh lệch trở nên rất lớn. Huynh trưởng đến nay còn không có thi đậu cử nhân, chỉ là cái tú tài. Oa ở quê quán xử lý gia nghiệp, mà hắn là ngũ phẩm kinh quan. Ở kinh thành chỗ này không tính cái gì, nhưng ở quê quán bên kia chính là đỉnh đỉnh nhân vật lợi hại. Hắn nếu là hướng chính mình huynh trưởng để lộ ra quá kế ý tứ, chỉ sợ hắn huynh trưởng liền đích trưởng tử đều nguyện ý quá kế. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Lý Thừa cùng Cố Linh Lung ở ăn Tết khi trở về một chuyến quê quán. Lý gia nhà cũ, Lý Thừa bị Lý Mẫu ngầm lôi kéo lại nói lên nạp thiếp sự tình. Người cái kia tức phụ đến nay cũng chưa thoải mái, có thể thấy được là cái không thể sinh. Ngươi tổng không thể 100 năm sau không người quăng ngã bồn đi. Nương liền nghĩ, làm ngươi biểu muội vào phủ, làm ngươi thiếp thất, vì ngươi sinh đứa con trai kế thừa hương khói. Lý Thừa cự tuyệt nói, nương, ta không tính toán nạp thiếp, ta cùng nương tử còn trẻ. Nếu là thật sự không thể sinh, ta cũng có thể quá kế đại ca nhi tử. Lý Mẫu không nghĩ tới vốn dĩ đều bị nàng thuyết phục tâm tư Lý Thừa bỗng nhiên lại kiên định không nạp thiếp. Nàng sắc mặt khẽ biến. Có phải hay không ngươi tức phụ cùng ngươi nói cái gì? Chiếu nương xem liền chưa thấy qua như vậy không hiền huệ nữ nhân. Chính mình không thể sinh, cư nhiên còn ngăn đón trượng phu nạp thiếp. Lý Thừa cau mày nói. Nương, đừng nói nữa. Dù sao nạp thiếp chuyện này không có khả năng. ta lúc trước cùng nương tử thành thân trước. Cùng ta đại cữu ca bảo đảm quá. Đời này chẳng sợ không con, cũng tuyệt không sẽ nạp thiếp. Lý Thừa nhắc tới Cố Văn Cảnh. Lý Mẫu tức khắc liền không nói. Phía trước nàng chẳng sợ muốn cho nhi tử nạp thiếp, cũng chỉ dám ở ngầm cùng Lý Thừa nói. Hoặc là đối Cố Linh Lung điên cuồng ám chỉ. Muốn nàng bên ngoài thượng trực tiếp yêu cầu Cố Linh Lung cấp Lý Thừa nạp thiếp. Hoặc là chỉ trích Cố Linh Lung không hiền huệ. Nàng là không dám. Ai kêu nàng cái này không hiền huệ con dâu sau lưng đứng một cái quan lớn đại ca đâu. Nàng nhi tử còn phải trông cậy vào nhân gia đại ca đề bạt đâu. Bọn họ Lý gia ở con dâu trước mặt rất không thẳng sống lưng. Không có tự tin. Nàng tự nhiên cũng không dám lấy bà cái giá. Lý Mẫu trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Nàng tính tình hiếu thắng. Đối chính mình con dâu cả đó là thực có thể xính bà uy phong. Kết quả ở nhị con dâu nơi này lại phải cẩn thận phụng. Nàng trong lòng như thế nào cam tâm? Lý Mẫu còn muốn lại khuyên bảo cái gì? Lý Thừa trực tiếp đánh vỡ nàng ảo tưởng. Nương, người đừng khuyên. Ta nếu là dám nạp thiếp, đại cữu ca chỉ sợ lập tức có thể làm ta biếm quan. Hắn vì đánh mất Lý Mẫu ý niệm, cố ý nói được nghiêm trọng một chút. Bất quá Lý Thừa lại không biết. Hắn thật muốn là dám nạp thiếp, Cố Văn Cảnh còn có thể làm được càng nghiêm trọng. Lý Mẫu ấp úng nói. Người chính là hắn thân muội phu. Hắn như thế nào có thể? Lý Thừa bất đắc dĩ nói. Nương cũng nói. Ta chỉ là hắn muội phu. Nhưng nương tử chính là hắn thân muội muội. Muội muội cùng muội phu cái nào nặng cái nào nhẹ. Còn không phải rõ ràng sao? Ta đối nương tử không tốt. Hắn sao có thể sẽ dễ dàng buông tha ta? Lý Mẫu không dám nói cái gì nữa. Đành phải nói thầm lấy ra vài phần sinh con bí phương cấp Lý Thừa. Kêu hắn lấy về đi dùng tới. Hy vọng bọn họ có thể sinh ra chính mình hài tử. Đến nỗi quá kế nói. Nếu không phải không đến thật sự không có biện pháp nông nỗi. Có thể bất quá kế vẫn là bất quá kế hảo. Lý Mẫu ở hai cái nhi tử giữa. Vẫn là cưng tiền đồ con thứ. Nàng không nghĩ nhìn đến con thứ liền cái thân sinh hài tử đều không có. Bất quá Lý Thừa cùng Lý Mẫu nói chuyện. Vẫn là lộ ra đi ra ngoài. Hiện giờ Lý gia nhà cũ quản gia người là Lý gia đại tẩu. Nàng ở biết được Lý Thừa không tính toán nạp thiếp. Hơn nữa cố ý quá kế một cái con trai của nàng khi. Nàng trong lòng kích động không thôi tìm chính mình tướng công thương lượng. Tướng công, nhị đệ hắn không nạp thiếp. Nhị đệ muội lại không thể sinh. Hắn nghĩ tới kế chúng ta nhi tử. Người đã nói kế cái nào cho hắn tương đối hảo. Chính như Lý Thừa suy nghĩ như vậy. Lý gia đại ca không nghĩ tới cự tuyệt quá kế. Bởi vì hắn biết nếu là chính mình nhi tử quá kế cấp đệ đệ. Tương lai đạt được tài nguyên khẳng định so làm con hắn nhiều. Đến lúc đó nhi tử tiền đồ. Hắn cái này thân cha còn có không dính quang đạo lý. Quảng cáo, cách chương.